Chương 888, thật là xa xỉ a lá trà cu nở dê xuất khẩu mu lơ tử tức nhìn về phía Ni Khả. Bất chi bất giác hai người liền bắt đầu làm lên sinh ý lá trà nhóm chúng ta không ra miệng, bởi vì lá trà hàng năm sản lượng rất thưa thớt, hiện tại còn lại cũng không nhiều. Ni Khả khỏe miệng hơi câu, ôn nhu nói. Không nhiều nhóm chúng ta có thể dùng quặng sắt đổi mu lơ tử tức vội vàng nói. Cái này, ta muốn trở về hỏi một cái thiếu gia khả năng cho ngươi trả lời chắc chắn, bởi vì những này lá trà đều là các quý tộc ưa thích, cho nên, Ni Khả ra vẻ khó xử bộ dáng, ra hiệu bên cạnh thị nữ hồi trở lại một chuyến tòa thành, nàng từ nhỏ ra nơi đó học được rất nhiều đồ vật, tỉ như vật hiếm thì quý đạo lý, cái này giá cả còn có thể bàn lại nói chuyện. Mời nói cho Lưu Phong các hạ. Nhóm chúng ta nguyện ý lớp 10 thành giá cả thu mua lá trà. Mu lơ tử tức vội vàng mở miệng nói. Được. Ni Khả đối thị nữ kia gật đầu, nhìn xem thị nữ rời đi. Đã mu lơ tử tức như thế ưa thích trà, như vậy đợi chút nữa nhóm chúng ta đi trà lâu đi, nơi đó mới là thưởng thức trà tốt địa phương. Ni Khả trên mặt lộ ra mỉm cười. Được. Mu lơ tử tức gật đầu 14. Trà lâu chắc hẳn chính là chuyên môn uống trà địa phương. Hắn hiện tại đã đem trà và rượu ngon đặt ở cùng một cái độ cao bên trên. Kia trà thật có tốt như vậy uống sao đạ sở công chúa nghi ngờ nói, nàng tối hôm qua uống sau cảm giác có chu tờ đắng chát chát, không tính khó uống cũng không phải đặc biệt ưa thích. Đạ sở công chúa đến lúc đó có thể thử một chút trà sữa, có lẽ ngươi sẽ ưa thích. Ni Khả theo kệ hàng lên cầm xuống một bao trà sữa. Đưa tới. Đạ sở công chúa nghi hoặc, quý khách, nơi này có thử uống, có thể thử một lần. Tại cách đó không xa công tác nhân viên bưng một chén nhỏ nóng hôi hổi trà sữa đi tới. Dễ uống, quá tốt uống, kẹo lần. Đạ sở công chúa sau khi nhận lấy chống đỡ một ngụm, lập tức hai mắt sáng lên, ra hiệu kẹo lần bắt đầu quét kẹo lần khỏe mắt rút ra, trong tay mang theo rổ. Bên trong đã chất đầy đủ loại thương phẩm, quầy hàng bên kia đã cất kỹ mấy cái đồ đầy rổ. Nơi này có mới nhất khẩu vị kẹo que cùng mì ăn liền, những này là tô y thừa nở dê đà nở dê vải bố cùng vải đông, còn có những này là phổi cá tại, Ni Khả chỉ vào kệ hàng lên kia từng loại thương phẩm no y trời ạ, như thế tơ lụa, đây thật là vải bố sao ạ lần cầm hàng. Giống như ướp cá khô hương vị cu nở dê không tệ đi. Eo lần A thịt dê nồng canh mì ăn liền, giống như cu nở dê không tệ, eo lần hoa kiểu mới nhất son phân cao, mới sắc hào môi giấy, eo lần yên lặng cầm rổ bắt đầu tảo hóa, hắn hoài nghi hôm nay gọi hắn ra chính là vì chuyển đồ vật, mà thôi, cũng không phải là vì bảo vệ công chúa an toàn. Nơi này rượu thấp nhất giá cả đều là một cái ngân tệ lên, đều là tinh phẩm bên trong tinh phẩm. Ni Khả mang theo mọi người đi tới kim tệ siêu thị tận cùng bên trong nhất, nơi này có nghiêm chỉnh sắp xếp rượu. Mu lơ tử tức đã đi bất động đường, nhìn xem kệ hàng lên kia tràn đầy nghiêm chỉnh sắp xếp đủ loại rượu. Đây là thủy tinh lưu ly sao dùng lưu ly đến trang rượu, trời ạ mu lơ tử tức lên tiếng kinh hô. Ni Khả cười cười, không có trả lời, chẳng lẽ muốn nàng nói đây chỉ là phổ thông kính. Chỉ là nung thời điểm thêm điểm nhan sắc mà thôi. Đem kệ hàng đưa rượu lên chuyển không. Mu lơ tử tức nghiêm túc mặt, đối sau lưng kỵ sĩ phân phó nói. Vi Á ở một bên miệng mở rộng, đây là lần thứ nhất nhìn thấy có người một xuất thủ liền muốn chuyển không kệ hàng. Mà lại cái này một kệ hàng rượu, đến không ít kim tệ đi, Vi Á nội tâm không khỏi toát ra một cái ý niệm trong đầu. Quả nhiên kẻ có tiền chính là tùy hứng. Rượu này mu lơ tử tức nhìn về phía Ni Khả, trong mắt có hỏi thăm. Chứ nơi này rượu, nhóm chúng ta xuất khẩu có U Hà Đại Khúc, còn có rượu trái cây, Tây Dương thành rượu mạch. Ni Khả cầm lấy cuốn sổ đem rượu danh đô đọc một lần, cuối cùng nói bổ sung, những rượu này đều chỉ có tại Tây Dương thành mới có. Có hàng mẫu có thể nhấm nháp sao mu lơ tử tức hiện tại trong đầu đều là những cái kia rượu tên tại phiêu đãng. Ban đêm ta sẽ cho người đưa đi gian phòng đi. Ni Khả bình tĩnh nói, nàng tin tưởng những rượu này cuối cùng đối phương đều sẽ mua. Được. Mu lơ tử tức hài lòng gật đầu. Như vậy nhóm chúng ta đi trước ăn cơm, sau đó lại đi trà lâu thưởng thức trà. Ni Khả ôn nhu đề nghị. Nghe Ni Khả tiểu thư an bài. Đạ Sở công chúa trên mặt có tiểu dung, cầm trong tay kiểu mới nhất son phấn cao vướt vướt. Kia nhóm chúng ta đi ăn bún thập cẩm tay đi. Ni Khả chờ lấy hai người đi tính tiền về sau, mang theo bọn hắn đi ăn bún thập cẩm tay. Nửa giờ sau Đạ Sở công chúa sở lấy bụng, đi theo Lý Nạ bọn người theo bún thập cẩm tay trong cửa hàng ra, một mặt thỏa mãn. Ta cũng nghĩ đợi tại Tây Dương Thành không quay về. Đạ Sở công chúa cảm thán nói. Mù lơ tử tức ha hô cờ mô mờ, hắn không phải là không ý nghĩ thế này đâu. Cái này Tây Dương Thành quá nhiều mơ ý la đồ vật, thật sâu hấp dẫn lấy hắn. Nơi này chính là trà lâu. Ni Khả ở phía trước dẫn đường, đám người vội vàng đuổi theo. Ni Khả tiểu thư. Có phục vụ viên tiến lên nên đón. Nhã gian còn có A Ni Khả tiểu thư bình tĩnh nói. Có, mời tới bên này. Phục vụ viên gật đầu, vội vàng ở phía trước dẫn đường, đem mọi người nên tiếp lầu hai nhã gian. Ni Khả bọn người sau khi ngồi xuống tiếp nhận thị nữ đưa qua menu, nàng ôn nhu đối mấy người đạo. Đạ Sở công chúa, Mũ Lơ tử tước, hai vị có thể nhìn xem muốn uống cái gì trà, thiếu gia nói, cái này chướng ghi lại là được. Lưu Phong các hạ khách khí. Mũ Lơ tử tước khách khí vài câu, tiếp nhận menu sau bị phía trên giá cả nho nhỏ kinh một cái. Cái này 10 cái kim tệ trà Mũ Lơ tử tước vừa mới mở miệng, chỉ thấy Ni Khả giơ tay lên. Phục vụ viên, đến một bình lá xanh thường thanh. Ni Khả hướng về phía phục vụ viên mở miệng nói. Tốt, chờ một lát. Phục vụ viên chạy chậm đến liền rời đi, nội tâm đã cười nở hoa. Cái này xanh thường thanh một bình thế nhưng là giá trị 10 cái kim tệ. A Mu Lơ tử tức ngây người, tự mình chỉ là muốn hỏi một chút cái này 10 cái kim tệ trà có cái gì khác biệt mà thôi. Đây e giờ từng muốn Ni Khả trực tiếp liền xuống đơn. Cha này có cái gì khác biệt sao? Đạ Sở hỏi ra Mù Lơ tử tức nội tâm nghi vấn. Cái này lá xanh thường thành, một năm chỉ có 1 cân sản lượng, phải dùng lưu ly chén pha khả năng phẩm ra tốt nhất hương vị. Ni Khả sắc mặt bình tĩnh giảng giải khác biệt. Mù Lơ tử tức cùng Đạ Sở công chúa liếc nhau, âm thầm liễu lưới, thật xa xỉ a rất nhanh, phục vụ viên đem trà bưng lên, quả nhiên dùng đều là lưu ly chế thành đồ uống trà. Hai vị có thể thử một chút, ổn định lại tâm thần nhấm nháp. Ni Khả nói khẽ, nâng bình trà lên cho trước mặt chén trà cũng đổ đầy, mỗi người một chén, sau đó tự mình bưng lên một ly trà, cử chỉ ưu nhã nhâm nhi thưởng thức. Mù Lơ tử tức bưng lên lưu ly chén, cảm giác tay mình cũng có chu tờ có chút đang run, học Ni Khả bộ dáng, chậm rãi nhâm nhi thưởng thức. Trà ngon. Mù Lơ tử tức sợ hãi than nói.